Thánh Vương, chương 1278, Sứ giả Thần Triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu môn chủ tràn đầy tự tin nói, tuy nàng lợi hại nhưng chẳng cũng chỉ là trung vị thần mà thôi, mà ta hạn tồn tại thần trí cao. Một khi trở thành thần trí cao thì sẽ là đầu sỏ vô địch của thần giới, cướp lấy trái tim nàng là chuyện vô cùng dễ dàng. Không nên mạo hiểm, phải biết rằng nàng có cô lỗ thú kia, vạn nhất. Lập tức môn chủ phong thần môn quát lên. Không sao đâu, ta muốn chiếm hảo cảm của nàng rồi từ từ cướp lấy trái tim nàng để nàng trở thành người của ta thôi. Ta cũng không vội vã hại nàng mà tạm thời cho nàng một số chỗ tốt. Hơn nữa ta đã đi theo một vị tôn giả ma đạo thần trí cao mấy năm, đã học được một thần thông câu dẫn vô cùng lợi hại, chính là tình ma lục dục mê tâm đại thuật, tình cảm sẽ từ từ thẩm thấu vào, nhất định sẽ khiến nàng yêu ta, cam tâm tình nguyện trở thành nữ nhân của ta. Thiếu môn chủ đã tính toán sẵn. Tốt, nếu ngươi không thi triển thủ đoạn hãm hại người thì cũng không nguy hiểm gì cả, thân cận với Bích Lạc hơn cũng là một chuyện tốt. Nhưng ta thấy hình như Bích Lạc đã có người trong lòng, chính là Dương Kỳ. Một nguyên lão đại viên mãn thần nói, gần đây ta cũng nghiên cứu chuyện tình của Thánh Vương Đảng một phen thì phát hiện trong đó tuy lấy Bích Lạc làm hạch tâm nhưng Dương Kỳ kia lại túc trí đa mưu. Mặc dù khí công người này không cao nhưng cũng là một nhân vật vô cùng quan trọng, chính là quân sư, thậm chí có một số đề nghị Bích Lạc cũng nghe theo hẳn. Ta sợ thiếu môn chủ muốn đoạt lấy Bích Lạc không phải là chuyện đơn giản đâu. Có thể, hoàn toàn có thể, thiếu môn chủ nói, tiểu tử Dương Kỳ kia ta đã tìm hiểu một chút về hắn. Quả người này có mấy phần thông minh tài trí nhưng cũng chỉ là tài cán nhỏ bé mà thôi, có ích lợi gì chứ. Thực lực mới chính là thứ trọng yếu nhất, Bích Lạc có cô lỗ thú nên chúng ta không thể động nhưng Dương Kỳ lại không có cả, chúng ta có thể hạ thù từ hắn. Làm sao, muốn đối phó Dương Kỳ kia sao? Một nguyên lão đại viên mãn thần nói, lấy tu vi của thiếu môn chủ đại tài tiểu dụng, dùng dao mổ trâu khả năng tạo thành không ít rắc rối. Phải chủ đã mang đi, Dương Chu Tiên rất có thể là người trong. Đương nhiên ta sẽ không đích thân xuất thủ đối phó rồi. Thiếu môn chủ nói, đầu tiên là phải lôi kéo người này, nếu như không lôi kéo được thì phải diệt trừ. Thánh Vương Đảng phát triển quá nhanh, người này lại là quân sư, một khi giết hắn thì sẽ tạo thành đả kích trầm trọng với Thánh Vương Đảng. Đương nhiên ta không thể tự xuất thủ được, người này chẳng qua chỉ là hạ vị thần, ta và hắn chênh lệch quá lớn, nếu ta xuất thủ đối phó hắn thì chẳng phải là để người chê cười sao. Đến lúc Dương Chu Thiên Đại Thành thì hoàn toàn có thể thi triển thủ đoạn truyền ra ngoài nói là ta đã hạ thủ, thậm chí người của phong thần môn chúng ta cũng không kịp trở tay. Nhưng ta đã lịch lãm bên ngoài nhiều năm nên có quen biết một số bằng hữu ma đạo. Ta có thể nhờ bọn họ xuất thủ. Đương nhiên đây chỉ là tình huống hắn không thức thời, nếu hắn thức thời thì có thể bồi dưỡng cho thật tốt. Thiếu môn chủ nắm chặt tay lại, tựa như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Hiện tại Dương Kỳ đang tu luyện, kể từ khi Dương Chu Tiên đi, hắn vô cùng cảm giác thực lực của bản thân còn chưa đủ, xa xa không đủ. Hiện tại cùng lắm hắn cũng chỉ có thể chém giết cường giả viên mãn thần trung kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu gặp phải nhân vật hậu kỳ hay đỉnh phong thì chỉ có thể chạy, thậm chí không chắc chắn có thể chạy được. Mà gặp được đại viên mãn thần, cho dù là sơ kỳ thì cũng là tử lộ. Nếu như là ý chí cấp vô hạn thì có thể chém giết hắn chỉ trong một khoảnh khắc. Cũng may sau khi Dương Chu Tiên đi, hắn đã bắt đầu tìm hiểu lý giải của cô nhóm dịch lãng khách Thánh Vương VIP Vanden. VN lỗ thú Chu Tiên Vương với thần cách vương. Thần niệm trong thần cách vương. Hắn tạo ra năng lượng bọt khí ở hắn cũng bị vây trong một bọt khí vô cùng to lớn, quay tròn, xoay tròn. Rất nhiều gió lốc không gian thẩm thấu từ hư vô rồi rót vào bên trong thần cách vương, tiến hành rửa sạch thần cách. Dương Kỳ bắt đầu hồi tưởng, đưa mức độ dao động của tư duy về trình độ vô cùng yên lặng, giống như là đã chìm sâu vào giấc ngủ đông. Thứ hắn tìm hiểu không phải là ý nghĩ, cũng không phải là cảnh giới. Quên mất toàn bộ vật chất dục vọng, tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Muốn đi vào cảnh giới kia thì chỉ có tư tưởng vi diệu mới vào được. Không phải là nghĩ cũng không phải là không muốn, vô ích mà không vô ích, không phải có mà cũng không phải là không có. Trạng thái kỳ diệu được sinh ra, cả thân thể Dương Kỳ đột nhiên tan biến, chỉ còn sót lại một viên thần cách đang không ngừng xoay tròn trong hư không. Hay nói cách khác Dương Kỳ còn chưa đạt tới cảnh giới nghĩ mà không phải nghĩ. Một khi đạt tới cảnh giới này thì khẳng định vô địch thiên hạ đều nằm hết trong lòng bàn tay. Nhưng cảnh giới như vậy cũng vô cùng lợi hại rồi. Luyện hóa nhục thể thần lực dục vọng thành hư vô chỉ còn lại vẻn vẹn một viên thần cách vương. Hắn không thể nào luyện hóa thần cách vương thành không có được. Bởi vì như vậy thì thật sự là quá hung mãnh. Hơn nữa thần cách vương không phải thần cách bình thường mà đã đạt tới đỉnh cao của vật chất. bất kỳ vật chất nào đều không thể bằng thần cách vương. Cho nên muốn luyện hóa thần cách vương thành không có là một chuyện vô cùng khó khăn. Cũng may hiện tại hắn cũng không cần tới cảnh giới này, hắn muốn tiến từng bước. Trong nháy mắt khi thân thể biến thành hư vô, hắn cảm thấy tinh thần lực lượng của bản thân chậm rãi dao động gia tăng. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì hẳn là mấy trăm năm nữa hắn sẽ tấn thăng tới ý chí chí cao cấp trung kỳ. Việc này tốt hơn trước kia rất nhiều. Trước kia tinh thần lực chậm chạp bất động, căn bản không thể nào tấn chức được. Bây giờ mấy trăm năm đã tấn chức trung kỳ chính là thành quả rất tốt rồi. Đối với thần giới mà nói, mấy trăm năm chỉ là cái nháy mắt mà thôi. Đây chẳng khác gì chuyện Dương Kỳ phi thăng từ thế tục đi lên, bất chi bất giác đã 5 năm thời gian. Tất cả những thứ ngày hôm qua giấc chiêm bao, đều như một chuyện tình quái dị xảy ra. Dưới sự thúc giục của Dương Kỳ, thần cách vương bay loạn lên, xuyên qua cả hư vô, đột nhiên ra khỏi thần quốc rồi tiến vào thời không gió lốc cuồng bạo, không biết ngao du bao lâu. Toàn bộ thân thể và dục vọng của Dương Kỳ đều biến mất làm thần cách vương càng trở nên thuần túy hơn. Ở trong thời không gió lốc hư vô kia, gió lốc mãnh liệt kia tập kích trên thần cách vương nhưng kết quả nó vẫn không nhúc nhích mà giống như đang rèn muội. Đinh đỉnh đương đương, phía trên thần cách xuất hiện tia lửa như rèn hết tạp chất bên trong sắt ra ngoài, khiến cho thần cách càng thêm chắc chắn, viên mãn. Không biết qua bao lâu, Dương Kỳ mới thu thần cách trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong động phủ sâu trong thần quốc đột nhiên hắn ngưng tụ thành thân thể tăng. Lần khí hải, đan điền, kinh mạch. Hắn liền cảm giác được tinh thần lực bản thân có ra bế quan tu luyện này đã trải qua 7-7-49 ngày, đúng là tu luyện không có nhật nguyệt căn bản không cảm giác được thời gian trôi qua. Hắn cảm giác nếu bản thân cứ tiếp tục tu luyện như vậy thì cho dù là bế quan trăm năm cũng không cảm thấy thời gian dài. Đối với người tu luyện mà nói thời gian không tính là một sự tình. Người tu luyện chưa từng có thuyết pháp sống một ngày bằng một năm chỉ cảm thấy thời rất nhanh. Gian trôi qua trong khi hắn đang tỉnh táo lại từ trong tu luyện thì đột nhiên ngọc phù của hắn khẽ động là tin tức của Thái tử Đảng. Mông Huyên kia đang tìm kiếm hắn, hình như chuyện muốn hỏi. Là có tức hắn rời khỏi thần quốc, hắn vừa ra mấy thành trì bên ngoài thần quốc thì liền nhìn thấy Mộng Huyên. Lập Dương, Trần Không Chi, đúng sẽ trở lại, một lần, có phải ngươi đang tu luyện hay không mà lâu như vậy mới đến. Nhóm Dịch Lãng khách Thánh Vương trên mặt Mông Huyên lộ ra vẻ không vui. Chết Mộng Huyên đại nhân, là do phục dụng một viên đan dược của Chân Không Chi chủ rồi lâm vào tu luyện nên quên hết tất cả. Vàng nói, ấy Dương, thánh lên trên 300 sẽ thối hắn lên mộng. Gần đây Mộng Huyên nói, ta chính là muốn hỏi ngươi thần môn rồi mang một chu tiên. Ta đang muốn hỏi ngươi tu luyện, vậy là bế quan huynh đệ của ta. Hắn có thiên tư xuất chúng, 3 năm sau có thể Chân Không Chi chủ nói 3 năm sau hắn có thể trở lại thăm người thân ta sẽ thuyết phục hắn gia nhập Thái tử Đảng. Lúc đó đảng ngay rồi, có sẽ không bắt đầu kỳ luyện nên cần nàng, cái thật cái này trong mộng ra, mặc dù mặt không chi chủ nếu hắn phát mất, bây giờ huyên liền giãn không hiện chúng cũng thể đùa được. Hắn sẽ nổi trận lôi đình tụ thành cao, mà không hắn thì chỉ sợ nhưng chưa ngưng thần cách trí nhưng hiện tại ngài vẫn phải là đối chuyện lộng xảo thành chuyên này nên lòng âm chưa thù của Chân trong thầm để sau đi. Cười lạnh, triển càng lúc càng lớn. Lập Bí Đảng đang môn còn cho được Chốc Kỳ thành đây chủ tính 5 vị rồi chờ thay. Không vội huyên chứ, Vương Hành là Thận Môn chủ chương 1278, sứ giả thần triều Chân cả bên xu hướng bỏ qua lát, sắc gật đầu, sau. Nói, đột nhiên Bích Lạc bị một, ta người thì công nhi khổng trên một thành tử đảng động chính cho chủ. Cho từ copy ít mắc phải, đâu, rất lồ chống một nhỏ, với chút bẫy, này. Già trong kia thường xuyên lòng chỗ tốt, nhưng chỉ kỳ làm bộ bùm. Nguyên của hắn chơi thấy là lời với tên Dương Kỳ này thì chỉ sợ là rằng thiên tài mà Chân Không Chi, B, C ảnh hưởng rất lớn đến bản thân, có hai tổ. Ân là họ Dương, cùng là huynh đệ Dương Kỳ, các loại của phong lại đảng ta qua cũng chỉ là một nữ tử thực lực của nàng chúng thời lời tăng mạnh. Nghe đồn ngươi là quân sư của Thánh Vương cũng có lúc đều nghe ngươi. Ta đã hồi báo chuyện này dưỡng ngươi cho thật tốt. Tổng Tuyền Cử, lão môn chủ mà hắn muốn nhi tử của tại có dã tâm bừng bừng, đã thành coi trọng ngươi quyết bồi điểm phong thần lão hoặc ra ngoài cũng là một hành tẩu. Thần tồn nhưng hiện tên thiếu môn số chuyện tại Thánh Vương đảng kia tuyệt đối bí đảng kia đã chủ một các ngươi. Thiếu môn chủ kia đã tu lấy cả người Bích Lạc, người cũng Bích Lạc nghe ngóng, làm bên cạnh chủ mê hoặc. Thánh ma lúc ngàn ngươi đấu dương xương kêu bù Mộng Huyên. Cho nên chúng ta thần triều chúng ta đã ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi gặp hẳn thôi, Tất Dương nhẹ, vô không để thiếu môn chủ chiếm được Bích Lạc cùng mừng rỡ tương hoa nhân. Com moi n on, com sẽ nào cừu hận chí, VIP Vanden, VN đến hình đã vương công, cả nên phải cũng vạn lần phát toàn kỳ đã sớm mời Bích Lạc một chút thủ trước chân không chi chủ đến phong đi, có phải không? Tên là Dương Tiện Tình chân không chi chủ thì ngươi lại thấu điều đây. Môn, này, nhưng cha được đảng muốn đoạt phải ở đừng để thiếu có thế lực chỉ độc lai độc vãng nhưng ta âm mưu tính toán đệ tử của Tuy Thái Tử là ý chí cấp vô hạn dù đây không chi chủ. Những là chuyện sớm muộn kế một lực tài hắn đi đoạn xương, xương hong thắt công mộng nhập thần cơ của hắn thẩm thấu vào nơi, mà bản thân biết định yến tựu chút môn lai hai rõ, môn như thời hội chuyện âm thầm mỉm cười, hong thắt công mộng nhập thần cơ vậy kế lại tiện gian thảo luận như hiện tại Bích Lạc rất có hào cảm với thiếu nghi nào. Thì là sao 7 tháng này, thiếu đạo thuật thậm chí có thể bị mắc bẫy thu toàn bộ chỗ tốt nhưng bồi ngươi. Hiện muốn gặp ngươi tại tắm nắm đấm lại còn nghe được cả tiếng sứ giả của nhanh rồi vĩnh sinh tài bồi chóng. Cách chương.